Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 963, trúng tim đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hoàng Nguyên Giáp tràn đầy tự tin nói như vậy, Khâu Thành Quốc cũng cảm thấy hứng thú. Hỏi, chú em, sao lại nói như vậy? Hoàng Nguyên Giáp không trả lời mà hỏi lại. Anh trai, tôi là người thành phố Thâm Quyến, ở Quế tỉnh bên kia cũng không có sự nghiệp gì. Anh biết vì sao tôi lại chạy tới tận tiểu khu này mua nhà không? Khâu Thành Quốc biết rõ vấn đề này chắc chắn liên quan tới việc giúp con trai ông tìm đối tượng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra hai chuyện này có liên quan gì tới nhau, chỉ có thể hỏi. Vì sao vậy? Hoàng Nguyên Giáp hỏi câu này, vốn cũng không trông chờ đối phương trả lời được, nghe Khâu Thành Quốc hỏi lại liền cười nói. Đó là vì con gái của tôi tới chỗ này. Nói tới đây, Hoàng Nguyên Giáp liền đưa tay chỉ vào một tòa nhà xa xỉ, nói. Con rể tôi ở tầng 16 tòa nhà đó. Khâu Thành Quốc bóp tắt thuốc lá, thổi phồng một câu. Chú em, xem ra đứa con rể này của cậu cũng không đơn giản. Nói tới đứa con rể này của tôi cũng không sợ anh chê cười, đúng là như vậy. Hoàng Nguyên Giáp giơ ngón tay cái lên, gương mặt sáng bừng, nói. Tôi sở dĩ nói có thể giúp con trai anh tìm kiếm đối tượng cũng là bởi vì con rể tôi chính là đại sư mai mối lợi hại nhất thế giới. Đối với việc khen ngợi con rể, Hoàng Nguyên Giáp chưa từng giữ sức. Đại sư mai mối, Khâu Thành Quốc chưa từng nghe qua cách nói này. Hoàng Nguyên Giáp cười híp mắt, giải thích. Anh trai à, anh đây ở nước Mỹ nhiều năm, không biết có biết đại minh tinh hay đại phú hào nào trong nước không? Khâu Thành Quốc cười nói. Mặc dù tôi đã ở Mỹ nhiều năm nhưng vẫn luôn chú ý tới sự phát triển của quê hương. Đối với những đại minh tinh trong nước thì đúng là không nhận biết được nhiều. Nhưng về đại phú hào, chỉ cần có chút danh tiếng, tôi cơ bản đều biết rõ. Hoàng Nguyên Giáp hỏi, nói như vậy, ông Lăng tập đoàn nước khoáng XXX, anh hẳn là biết chứ? Khâu Thành Quốc gật đầu nói, đương nhiên là biết rồi. Ông Lăng bằng hai bàn tay trắng tạo dựng nên tập đoàn XXX. Từng ba lần leo lên vị trí đứng đầu danh sách những nhà giàu nhất trong nước. Một đại nhân vật trong giới kinh doanh như vậy, có ai không biết chứ? Hoàng Nguyên Giáp cười tủm tỉm nói. Ông Lăng chỉ có duy nhất một viên minh châu. Chính là vị Lăng công chúa có chút khiêm tốn trong giới kinh doanh kia. Chuyện chung thân đại sự của người ta chính là do con rể tôi hỗ trợ đáp cầu dắt mối. Lăng công chúa năm ngoái đã kết hôn, tặng cho con rể tôi lễ tạ môi một chiếc siêu xe trị giá hơn 30 triệu. Khâu Thành Quốc kinh ngạc nói, khó trách chú em đây lại hài lòng với con rể mình như vậy. Hoàng Nguyên Giáp chỉ cười, lại tiếp tục khoe khoang con rể mình. Anh trai à, cả Uông Tổng của tập đoàn Uông Thị ở Quảng Đông, anh có biết không? Khâu Thành Quốc gật đầu nói, Uông Tổng cũng là người có danh tiếng lớn trong giới kinh doanh, tôi đương nhiên là biết. Hoàng Nguyên Giáp bình tĩnh nói, con trai Uông Tổng cũng là do con rể tôi làm mai mối cho. Căn nhà kia của con rể tôi chính là lễ tạ môi mà tiểu Uông Tổng tặng đấy. Nghe đến đó, Khâu Thành Quốc rốt cuộc cũng hiểu ra độ nặng nhẹ của bốn chữ. Đại sư mai mối, này, nếu như đứa con rể của cậu em Hoàng kia chỉ tác hợp hôn nhân của vị Lăng công chúa thì có lẽ còn có khả năng là do may mắn. Nhưng lại có thể cả hôn nhân của tiểu Uông Tổng thì đã không phải là chuyện vận khí có thể giải thích được rồi. Lợi hại, Khâu Thành Quốc thốt lên từ tận đáy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Nguyên Giáp cũng nở mày nở mặt. Đứa con rể này của ông thật sự giúp ông tăng không biết bao nhiêu thể diện. Mỗi lần nhắc tới với người khác là có thể khoe khoang một hồi, để tăng thêm giá trị của con rể. Ông tiếp tục hỏi. Anh à, vị quốc vương của Vương quốc Thái Lan, anh hẳn cũng biết chứ? Biết rõ, Khâu Thành Quốc nhẹ gật đầu, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nhìn về phía Hoàng Nguyên Giáp, khàn giọng nói. Cậu em à, đừng nói với tôi là ngay cả quốc vương Thái Lan cũng mời con rể cậu làm mai mối đấy nhé. Hoàng Nguyên Giáp cười nói, không phải quốc vương Thái Lan mời, mà là con gái ông ấy. Công chúa Diana mời con rể tôi giúp tìm đối tượng, bây giờ con rể tôi đã giúp người ta đáp cầu dắt mối xong rồi. Nhà trai là con trai của một nhà giàu nhất Singapore, hiện tại hai người đã đang trong quá trình hẹn hò rồi. Khâu Thành Quốc thân là một ông vua cờ B, à? C cấp thế giới, tài sản mấy tỷ USD, ông một khi đã lên chiếu bạc thì dù có một tiếng đánh cược một tỷ, ông cũng không mảy may chớp mắt, có thể giữ tỉnh táo tuyệt đối. Cần đọc dịch những bộ khác liên hệ dịch giả ở 0704-730-588 nhưng hôm nay, tại đây, ông lại bị một người mai mối làm cho chấn động tinh thần. Hoàng Nguyên Giáp vẫn chưa thôi, lại tiếp tục kể ra hàng loạt những con em nhà giàu mà con rể ông từng tác hợp thành công, cả Đại Minh Tinh và các con ông cháu cha khác, đem từng người ra nói một, khiến Khâu Thành Quốc nghe đến líu lưỡi không thôi. Tận đến khi Hoàng Nguyên Giáp kể xong những lần mai mối tiêu biểu của con rể mình, Khâu Thành Quốc mới giơ ngón tay cái lên khen. Cậu em à, tôi thật sự phục rồi, khó trách cậu lại nói con rể mình là đại sư mai mối lợi hại nhất cả thế giới. Chỉ bằng trình độ làm mai mối này của con rể cậu, chắc chắn là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Hoàng Nguyên Giáp lại lấy ra một điếu thuốc khác, đưa tới, nói. Con rể tôi mặc dù gọi là đại sư mai mối, cũng là có nói. Sau đó, Hoàng Nguyên Giáp lại đem khả năng suy tính nhân duyên thần kỳ kể cho Khâu Quốc Thành nghe, cuối cùng mới chốt lại một câu. Anh Khâu à, nếu như anh muốn tìm đối tượng cho con trai mình, vậy tìm con rể tôi chắc chắn là không sai đi đâu được. Khâu Thành Quốc hít một ngụm thuốc lá, nghiêm túc gật đầu, nói. Cậu Hoàng, nhất định tôi phải mời con rể cậu giúp con trai tôi làm mai mối rồi. Hôm nay mới quen thân với cậu, không bằng hai chúng ta cùng đi tìm một chỗ uống trà đi. Hoàng Nguyên Giáp cười nói. Được, vậy hai chúng ta cùng đi uống trà. Cách chương.